Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 mãn. Giang Tâm Thành thân thể cường độ đã đạt tới làm người thường cảm thấy là thiên phương dạ đàm nông nỗi, thậm chí Giang Tâm Thành cảm thấy hắn không chỉ có đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, càng là đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi đột phá đỉnh viên mãn cảnh giới. Nói cách khác, thân thể hắn cường độ sẽ không như thế khủng bố. Trừ bỏ thân thể cường độ ở ngoài, Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn cũng được đến một lần thật lớn lột xác. Ở lần lượt thân thể hỏng mất cùng trọng tổ bên trong, thần thức cùng linh hồn chi lực cũng nổi lên cực đại tác dụng. Thậm chí cũng ở đi theo Giang Tâm Thành thân thể cùng nhau hỏng mất cùng trọng tổ, Phượng Hoàng Niết Bàn, phá kén thành điệp, lần lượt phá rồi mới lập. Làm Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn cũng đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất tăng lên. Kiếp trước thời điểm, tu luyện giới có chuyên gia nói cái gọi là tu luyện căn cơ, không chỉ có bao gồm kinh mạch, đan điền cùng trong cơ thể nguyên lực, cùng với thọ mệnh cao thấp, cũng bao gồm thần thức cùng linh hồn chi lực. Chân chính tu luyện căn cơ tăng lên cũng nên bao gồm thần thức cùng linh hồn tăng lên. Nếu không nói đan thị nguyên lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng là nếu thần thức cùng linh hồn không có nói thăng nói, chẳng phải là còn vô pháp như cánh tay sai sử mà khống chế trong cơ thể nguyên lực. Nói như vậy há có thể tính làm là tu luyện căn cơ tăng lên. Cho nên tu luyện căn cơ tăng lên là bao gồm các mặt. Nếu chỉ tăng lên một cái phương diện hoặc là mấy cái phương diện, tu luyện giả như cũ phát huy không ra chính mình chân chính chiến lực. Bởi vậy này đó chuyên gia liền đưa ra cái gọi là tu luyện căn cơ tăng lên, bao gồm sở hữu phương diện tăng lên. Bất quá lúc ấy tán thành người không nhiều lắm, bởi vì nếu muốn làm đan điền, kinh mạch cùng nguyên lực tăng lên đã rất khó rất khó. Phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, cũng không có mấy cái tu luyện giả có thể đem trong cơ thể nguyên lực tu luyện đến so cùng giai nguyên sĩ hùng hậu cùng tinh thuần lần hứa trở lên trình độ. Liền càng đừng nói là so nguyên lực tăng lên gian nan gấp 10 lần gấp 100 lần thần thức cùng linh hồn. Cho nên cái này lý luận bị rất nhiều tu luyện giả mắng vì lời nói vô căn cứ, ý tứ là không có khả năng phát sinh sự tình, vậy không cần nhàn xả đạm mà nói bậy. Nhưng là Giang Tâm Thành giờ này khắc này đã biết, những cái đó tu luyện giới chuyên gia cũng không có nói bậy. Bởi vì giờ này khắc này hắn thần thức trong biển, thần thức mê cung phạm vi mở rộng gấp 10 lần, thần thức chi lực cùng linh hồn chi lực cũng so cùng giai tu luyện giải hùng hậu cùng tinh thuần gấp 10 lần, hắn thần thức cùng linh hồn cũng đi theo đan điền, nguyên lực chờ cùng nhau đã xảy ra lột xác, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, chân chính mà thực hiện tu luyện căn cơ hoàn mỹ tăng lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn chi lực tuy rằng còn chỉ là hoàng cảnh trung kỳ đỉnh, chính là hắn thần thức cùng linh hồn hùng hậu cùng tinh thuần trình độ ước chừng là phía trước gấp 10 lần, so phía trước hùng hậu gấp 10 lần thần thức cùng linh hồn, so phía trước tinh thuần gấp 10 lần thần thức cùng linh hồn, so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp 100 lần thần thức cùng linh hồn. Thần thức dao động chi gian bao phủ phạm vi 140 dặm, như thế khủng bố thần thức đã có thể nói thế giới đệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể ở thần thức chi lực thượng siêu việt Giang Tâm Thành. Như thế kinh người thần thức chi lực, mang cho Giang Tâm Thành chính là gần như vô địch thần tiễn thuật. Một quả thần tiện bắn ra, đừng nói là hóa vũ cảnh tu luyện giả, liền tính là thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng ngăn cản không được. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần tiện thuật, chỉ cần bằng vào thần thức chi lực, Giang Tâm Thành đã làm được tinh cầu vô địch, càng đừng nói còn muốn hơn nữa thân thể cùng nguyên lực. Hiện tại Giang Tâm Thành đã là địa cầu đệ nhất cường giả, có thể bằng vào bản thân chi lực diệt sát trên địa cầu sở hữu thành khê cảnh quốc chi cây trụ nghịch thiên tồn tại. Hắn đã vô địch với địa cầu, vô địch với nhân loại. Màu tím linh hồn chi hỏa nhộn nhạo, từ từ mà thiêu đốt, tản ra kinh người dao động, khiến cho Giang Tâm Thành có thể như cánh tay sai sử mà khống chế thân thể mỗi một bộ phận, đem một thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Kinh mạch, đan điền, nguyên lực, thọ mệnh, thần thức, linh hồn, thần thức hải, thân thể, này tám hạng sự tình quan tu luyện giả tu luyện căn cơ, cũng là đối tu luyện giả tới nói quan trọng nhất tám phương diện. Tại đây hơn một tháng lột xác cùng tiến hóa chung, Giang Tâm Thành này tám phương diện đều thực hiện nghiêng trời lệch đất đại lột xác đại tiến hóa. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuy rằng thoạt nhìn vẫn là nhân loại, nhưng là trong thân thể hắn các mặt, vô luận là gen vẫn là tế bào, đều đã xa xa mà siêu việt người bình thường, là người bình thường gấp trăm lần trở lên, thậm chí có thể cấp Giang Tâm Thành một cái tân xương hô, tân nhân loại, hoặc là siêu tiến hóa nhân loại, thậm chí là trong truyền thuyết thần tộc. Trải qua lúc này đây lột xác cùng tiến hóa, Giang Tâm Thành đã cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Hắn tương lai không thể hạn lượng, hắn tiền đồ giống như kim quang đại đạo, thực lực của hắn nghiền áp cùng giai, bất quá tương ứng, Giang Tâm Thành đồng học đột phá cùng tấn chức cũng sẽ so cùng giai tu luyện giả khó khăn gấp trăm lần trở lên, có đến liền có thất, bất quá cùng mất đi tương đối lên, vẫn là được đến càng nhiều. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hảo hảo mà thích ứng một chút hiện giờ thực lực, liền từ đáy biển chỗ sâu trong hang động trung ra tới, chuẩn bị hồi Bồng Lai đảo. Lúc này đây Nhật tộc cùng SGB tổ chức làm hại chính mình thảm như vậy, thiếu chút nữa làm hắn hồn về Tây Thiên, nếu không phải hắn vận khí tốt tới rồi nghịch thiên, chỉ sợ lần này thật sự chết thẳng cẳng. Người chém ta một đao, ta băm hắn hai chân, người băm ta hai chân, ta trực tiếp giết chết hắn, ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết, đây là Giang Tâm Thành hành sự quy tắc. Càng đừng nói Nhật tộc cùng SGB tổ chức lần này còn kém điểm giết hắn, Giang Tâm Thành sao lại thiện bại cam hưu. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã có cũng đủ cường đại thực lực, như vậy cũng nên là báo thù rửa hận thời điểm. Hơn nữa hắn không chỉ có muốn báo thù Tuyết Hận, còn muốn đem Nhật tộc cái này phản quốc tặc chủng tộc tố giác ra tới, đem Nhật tộc hoàn toàn hủy diệt, đạt được cự lượng khen thưởng cùng công lao, trở thành Thịnh Đường đế quốc bên trong ít ỏi không có mấy vương hầu chi nhất. Vì mau chóng nắm giữ Thịnh Đường đế quốc, nỗ lực trong mắt quang mang lập lòe, Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, hướng tới trăm dặm ở ngoài Bồng Lai đảo bơi đi. Du Du chỉ cảm thấy một cổ mạc danh cảm giác nảy lên trong lòng, làm hắn có một loại hồi hộp cảm giác, loáng thoáng cảm giác được chính mình phảng phất quên mất cái gì. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lúc này đây lột xác cùng tiến hóa tựa hồ hao phí rất nhiều thời gian. Tuy rằng đại đa số thời điểm Giang Tâm Thành đều ở vào hôn mê bên trong, chính là mơ mơ hồ hồ cũng có một chút cảm giác, nhận thấy được thời gian trôi đi thật lâu thật lâu. Ở kia vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng chung, Giang Tâm Thành cảm giác mỗi một phân mỗi một giây đều như vậy, dài lâu. Dài lâu đến làm hắn rất nhiều lần đều tưởng từ bỏ nông nỗi. Thậm chí ở hắn cảm giác chung, trận này lột xác cùng tiến hóa hắn dùng trăm ngàn năm thời gian. Nhưng là Giang Tâm Thành cũng biết chuyện này không có khả năng. Trăm ngàn năm không ăn không uống, liền tính trong thân thể hắn có các loại lực lượng cung cấp dinh dưỡng, hắn cũng đã sớm biến thành xương khô. Tuy rằng không có trăm ngàn năm lâu như vậy, nhưng là tuyệt đối đã qua đi rất dài thời gian. Như vậy lớn lên thời gian đều không có chính mình tin tức. Bên ngoài người có thể hay không cho rằng chính mình đã chết. Nếu là bọn họ như vậy cho rằng nói, khẳng định sẽ tiến đến tìm Giang gia báo thù rửa hận. Đặc biệt là Nhật tộc cùng SGB tổ chức, thậm chí còn có rất nhiều bỏ đá xuống giếng thế lực. Lấy Giang gia như vậy kém thực lực, sao có thể ngăn cản được chủ? Ba ba mụ mụ cùng muội muội hiện tại thế nào? Tư Hân Vận, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương, Tư Hân Nhi thế nào? Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ đám người thế nào? Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, trong cơ thể nguyên lực băng bạo thi triển tới rồi cực hạn. Sau lưng kim bằng chi cánh đột nhiên dựng lên, mang theo Giang Tâm Thành giống như một đạo cơn lốc, hướng tới Bồng Lai đảo cấp trì mà đi. Hết chương.